Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 681, Thanh Mai Trúc Mã, hạ, Phùng Nam giống như là giấu ở Bùi Dịch đáy lòng một bí mật, cũng không chịu cùng người chia sẻ, lúc này lại có một loại bí mật bị đem ra công khai, làm cho nàng bị mọi người ngấp nghé cảm giác, sinh ở Bùi gia thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ đến lớn là không ai dám cùng hắn giật đồ. Một khắc này hắn hiểu được cái gì gọi là ghen, cái gì gọi là khổ sở. Hắn đột nhiên lý giải, hắn lại thích Phùng Nam. Có một ngày nàng cũng có khả năng sẽ cùng người khác giật tay. Đến lúc đó cùng cuộc sống của hắn vẫn như cũ như hai đầu đường thẳng song song giống như. Thiếu niên trong lòng trĩu nặng, hắn đi tìm Phùng Nam trên đường. Trong ba lô cái kia mấy phong nhẹ nhàng tin quả thực muốn đem hắn lưng ép cong. Hắn tại trong tiệm sách tìm được Phùng Nam, nàng ngồi ở bên cửa sổ một góc, an tĩnh đang đọc sách, gió thổi qua ngoài cửa sổ dây thường xuân, phát ra xa xa tiếng vang, thảm cỏ xanh phản chiếu hạ ánh nắng rơi vào, gò má nàng bên cạnh toái phát chiếu đến trắng nõn như ngọc da thịt. Để hắn ầm ầm tâm động. Mới biết yêu thiếu niên trong nháy mắt đó khống chế không nổi gương mặt của mình bắt đầu đỏ lên. Hắn ngừng thở, rất sợ đưa nàng quấy nhiễu đến, ngây ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu, thẳng đến nàng phát hiện hắn tồn tại, kinh ngạc gọi tên hắn, "A Dịch, sao ngươi lại tới đây?" Hắn vụng về ngồi vào nàng bên cạnh, thận trọng từ trong bọc móc ra cho nàng mang đồ vật. Có ăn, hữu dụng. Hắn cả gan đến gần rồi nàng một chút, thiếu nữ thân thể đã đường cong là lướt, có chút chập trùng bộ ngực sữa bị bao khỏa tại trong giáo phục. Thấy hắn mặt đỏ bừng lên, nàng đang nhìn hầu tây lĩnh, sách nhìn một nửa, một cái tinh xảo phiếu tên sách bị kẹp ở bên trong. Hắn vừa đến, liền cướp đi nàng chuyên chú, nàng đem sách hợp lại, nhìn hắn đỏ bừng lên mặt, có chút lo lắng hỏi hắn, thế nào? Nàng còn không có phát giác mình đối với tầm ảnh hưởng của hắn. Duỗi ra xanh thảm giống như ngọc thủ, đi sờ hắn cái trán. Lúc này đã tới gần tháng 6, nắng gắt như lửa, nàng suy đoán hắn một đi ngang qua đến, đoán chừng là nóng lấy. Gương mặt của hắn nóng hồi, liền nổi bật lên nàng tay kia mềm nhu lạnh buốt, hắn thân tay đè chặt, xúc tu mềm mại không xương. Nàng ánh mắt bằng phẳng, trong suốt, mà trong lòng của hắn như thăm dò tiểu lộc, hai người thanh mai trúc mã lớn lên, đã sớm lẫn nhau quen thuộc, nàng không bài xích hắn đụng chạm, thậm chí ngay cả dạng này thân mật động tác, cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Bùi Dịch há hốc mồm, muốn hỏi nàng cái kia mấy phong mình chứa vào thư tình nàng cảm kích hay không? Nhưng lời đến khóe miệng, nhìn nàng vẻ mặt ân cần, lại lời gì đều nói không nên lời. Hắn có loại thất bại cảm giác, hắn chưa từng có nhát gan như vậy nhát gan qua, sợ mình vừa hỏi, dẫn xuất không thể vãn hồi hậu quả, hắn làm nũng giống như nắm lấy Phùng Nam tay, nàng có chút bất đắc dĩ, lại không ngăn lại động tác của hắn, bên cửa sổ thổi gió mát, nàng lôi kéo Bùi Dịch tay đứng ở bên cửa sổ, nàng so với hắn lớn gần 5 tuổi, mấy năm trước một mực cao hơn hắn thật nhiều. Gần 2 năm hắn lên cấp 2, thân cao đột nhiên tăng mạnh, đã cao hơn nàng một cái đầu. Hắn dáng người mặc dù gầy gò, nhưng bả vai so với nàng rộng chút, vừa vặn đem nàng khốn trong ngực. Phùng Nam từ nhỏ luyện vũ, hình thái vô cùng tốt. Hắn đứng thẳng góc độ, vừa mới bắt gặp cổ nàng cùng phía sau lưng đường cong. Hoàn mỹ giống là tình điêu tế trác, thiếu nữ ngây ngô thân thể đã mới gặp đường cong. Hắn có chút đỏ mặt, da thịt của nàng vô cùng tốt, trắng nõn tỉ mỉ, mặt mày dịu dàng, màu môi hơi nhạt, khuôn mặt không có thụ đồ trang điểm bôi lên, không phải diễm lệ bức người khuôn mặt đẹp, lại tương đương dễ chịu. Phong chậm chậm thổi tới, mắt mẻ bên trong bí mật mang theo một chút nàng sợi tóc thản nhiên hương khí. Tóc nàng xõa, hơn phân nửa trêu chọc đến sau tai. Vài tia toái phát rũ xuống gò má nàng một bên, nàng hướng bên cửa sổ một nằm sấp, đưa tay đi sờ ngoài cửa sổ thực vật, căn này thư viện bên ngoài trồng dây thường xuân, bò rất nhanh, Đằng Diệp đã bò qua hình vòm màu trắng cửa sổ, cơ hồ muốn đem gần phân nửa thư viện bao vây. Hai người đứng tại thư viện một góc, không có ai qua tới quấy rầy. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn nàng thuận hoạt sợi tóc bởi vì nàng xoay người động tác hướng cánh tay nàng trượt xuống. Giống là thượng hạng tơ lụa, nhịn không được vụng trộm đưa tay đi sờ. A Dịch, ngươi thấy được sao? Nàng vô ý thức mở miệng, Bùi Dịch đầu ngón tay vừa mới đụng chạm lấy tóc nàng. Nghe xong nàng nói chuyện, tựa như thấp thỏm không yên, như giật điện đưa tay thu trở về. Tâm hắn còn đang phanh phanh nhảy loạn, Phùng Nam lại căn bản không biết hắn lúc trước cử động. Căn này thư viện bên ngoài dây tường xuân trường đến đỉnh đầu. Thật xinh đẹp, nàng nghiêng đầu, cười cùng hắn nói chuyện, giống như là một gian lâu đài. Ngươi nhìn, nàng giơ tay lên, ánh nắng xuyên thấu qua nàng khe hở, có đẹp hay không? Hắn sững sờ gật đầu, ta cũng muốn dạng này một gian lâu đài. Kiểu pháp kiến trúc nhỏ, có màu trắng cửa sổ, lâu đài bên ngoài bò đầy dây tường xuân, bên cửa sổ đến thả một cái bàn tròn, còn có ghế mây, đương nhiên còn có nàng thích trà cùng sách. Nàng có thể tưởng tượng được ánh nắng xuyên qua lá xanh chiếu ở trên người nàng là cỡ nào dịu dàng. Nàng còn mang theo thiếu nữ lãng mạn cùng thiên chân, dạng này ta cảm giác giống công chúa, nàng nói đến đây. Gương mặt có chút thấu đỏ, những lời này, nàng là không thể nào nói với người khác, nhưng ở Bùi Dịch trước mặt, lại nửa chút đều không do dự liền nói ra, giống như trên thế giới nàng là chuyện gì đều có thể cùng hắn chia sẻ. Bất kể là thân thể khó chịu, vẫn là tâm sự của thiếu nữ, đều có thể nói với hắn. A Dịch, ngươi có hay không cười ta? Đương nhiên sẽ không, hắn ngừng thở, liều mạng lắc đầu. Trên thực tế hắn lúc này trong lòng sớm sẽ theo nàng. Vẽ ra một bộ bản thiết kế, có ánh nắng, lá xanh, lâu đài, còn có nàng tại bên cửa sổ ngồi. Hắn còn không hiểu loại tâm tình này là cái gì, chỉ là muốn thay nàng đạt thành nguyện vọng. Hắn mang theo mấy phong thư về nhà, một bút một họa nghiêm túc thay nàng viết từ chối tin. Chữ sợ viết quá xấu, bị người ái mộ của nàng cười nhạo. Một lần viết không được, liền xé toang một lần nữa lại viết. Hắn chưa từng nghiêm túc như vậy qua. Bùi Dịch còn không hiểu loại này khó chịu nàng bị người khác thích cảm giác là cái gì. Hắn khi đó việc cần phải làm quá nhiều. Hắn phải cố gắng lớn lên. Muốn theo bên trên cước bộ của nàng, hắn muốn thay nàng từ chối bên người nàng những cái kia ngấp. Né nàng sắc lang. Muốn đem nàng chăm sóc đến càng lao, hắn còn muốn vì nàng mua cái lâu đài. Để nàng làm cái công chúa, hắn tại nước Pháp mua trang viên, tự mình đào đất gieo xuống dây tường xuân, chờ lấy nó nảy mầm trưởng thành, nhìn nó từng giờ từng phút lớn lên, đem phòng ở bao Chumani thận trọng để bảo toàn tâm huyết của mình. Nhìn xem Phùng Nam trong giấc mộng phòng ở dần dần thành hình. Trình Nho Ninh bọn người cười hắn yêu Phùng Nam yêu tận xương. Hắn mới hiểu được loại kia kìm lòng không được tâm tình là cái gì. Niên kỷ của hắn phát triển, lại mất đi khi còn bé lớn tiếng nói với nàng yêu dũng khí. Quá mức chân quý, liền thổ lộ cũng không dám có, sợ đem nàng hù đến, từ đây không chịu để ý tới hắn. Nàng trong lòng hắn, băng thanh ngọc khiết như nữ thần, là không thể khinh nhờn. Liền vụng trộm thích, đều giống như đối nàng một loại mạo phạm, giống như nước Pháp trang viên đã không sai biệt lắm. Hắn nuôi hai con ngựa, nơi đó có trang trại ngựa, ngày mùa thu thời điểm, có thể hai người có thể cưỡi lấy mã tản bộ. Hắn mặc sức tưởng tượng rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới, Phùng gia đã đang nhúng tay can thiệp tương lai của nàng. Hắn tràn đầy phấn khởi chạy đến Phùng gia. Lấy hết dũng khí muốn theo nàng đàm mời nàng đi nước Pháp chơi đùa sự tình. Hắn đến Phùng gia trước một giây còn đang suy nghĩ. Mình mang nàng tới nước Pháp. Đương nàng nhìn thấy nàng đã từng trong giấc mộng lâu đài xuất hiện ở trước mặt nàng lúc. Nàng sẽ là dạng gì cảm giác? Khả năng nàng sẽ kích động. Sẽ có chút ngượng ngùng. Nếu như hắn thừa cơ thổ lộ. Có thể sẽ thành công. Hắn có chút kích động. Đến Phùng gia, lại thấy được xuất hiện tại Phùng gia Triệu Quân Hàn, Bùi Dịch một khắc này trong lòng nguy cơ từ phía, nhìn Triệu Quân Hàn ánh mắt mang theo địch ý. Hắn là ai? Phùng Nam gian phòng hắn từ nhỏ đến lớn liền tiến đến. Nơi này là rất nhiều người cấm khu, chỉ có hắn có thể tự do tiến vào. Hắn nằm ở trên giường, ôm Phùng Nam gối đầu, nhìn nàng đã thay xong lễ phục, đối tấm gương hóa tốt tinh xảo trang dung. Nàng đã là 24 tuổi yểu điệu nữ lang, khí chất xuất chúng, so sánh phía dưới, hắn vẫn đang đi học, bỏng nhiễm một đầu bị Gia Gia nhiều lần giận mắng nhưng dù sao không cải chính rêu rao tóc vàng. Liền vì hấp dẫn lấy sự chú ý của nàng, hắn cảm thấy mình ngây thơ, có chút bối rối luống cuống, lại không biết làm như thế nào đi thay đổi. Đối với Thẩm Mến, hắn đã quen tay làm nhanh, nhưng ở yêu đương bên trên, hắn lại còn là một tân thủ. Hắn nhạy cảm giống thợ săn, có thể phát giác được Phùng Nam tình huống lúc này là bất lợi với hắn. Nhưng hắn lại không hiểu ứng làm như thế nào đi làm mần đi, hắn là Giang Hoa tập đoàn Triệu Tiên. Xinh, nàng điểm chút son môi, nhẹ nhàng nhấp mờ, nhấc lên Triệu Quân Hàn thời điểm, giọng điệu không có chút rung động nào, giống như cùng người xa lạ không khác. Hắn thoáng cảm thấy an tâm, lại rất nhanh cảm thấy không ổn. Hắn tới làm gì? Hắn lại hỏi, Phùng Nam đã tại tuyển thủ bảo đảm chuẩn bị ra cửa. Triệu Quân Hàn tới làm gì ý đồ? Không cần nói cũng biết, nàng nâng lên Trung Nam thực nghiệp cùng Giang Hoa tập đoàn ở giữa hợp tác. Nâng lên cha mẹ yêu cầu, hai nhà có ý hướng hợp tác, Phùng Khâm Luân muốn làm ra một phen thành tích cho Phùng Trung Lương nhìn. Lấy đề cao mình ở Trung Nam thực nghiệp danh vọng địa vị. Dễ dàng cho tại tương lai tranh đoạt Trung Nam thực nghiệp đại quyền bên trong nắm giữ càng nhiều. Chủ động, muốn đạt thành hai nhà hợp tác, không có cái gì so thông ra tới càng ổn thỏa. Cùng hắn nhận thức một chút, nàng bình tĩnh mở miệng. Sẽ thật sự tâm tư ẩn giấu ở trong lòng, Bùi Dịch như vào đầu bị gõ một cái muộn côn. Một chút ngồi dậy, đưa tay liền đi kéo nàng. Đừng đi, nàng có chút giật giật khóe miệng. Lộ ra nụ cười, trấn an hắn, rất nhanh liền trở về, đừng đi, hắn cầu khẩn. Ngươi làm gì cùng hắn nhận biết, hắn là ai a? Cùng hắn ăn cơm còn không bằng theo giúp ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Đừng quản cái gì hợp tác, có quan hệ gì tới ngươi. Phùng Nam nghe nói như vậy thời điểm, chỉ là rủ xuống đôi mắt, nói với hắn, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, Bùi gia sủng hắn. Đem hắn tung đến tùy ý trương dương, thế giới của hắn là tươi đẹp yêu kiều, không giống nàng, giống con trong lồng chim, không tự chủ được, từ lúc vừa ra đời, tương lai hết thảy đều đã bị hoạch định xong, từ nhỏ đến lớn, nàng ăn cái gì, ăn bao nhiêu, học cái gì công khóa, mấy tuổi làm chuyện gì, kết bạn với ai, không khỏi nàng tự chủ, nàng rõ ràng niên kỷ còn nhẹ. Người còn sống là vừa mới dương buồm cất bước thời điểm. Lại như một đầm nước đọng, sinh mệnh mới vừa mới bắt đầu, liền đã có thể đoán trước tương lai kết thúc. Bùi Dịch cùng nàng là không đồng dạng, hắn cũng là Phùng Nam sinh mệnh một cái biến số. Nàng ghen tị hắn, cũng thích hắn tùy ý làm bậy, làm mình không thể làm sự tình, tùy tâm sở dục, sống xuất từ ta, đừng đi, cùng hắn có lời gì dễ nói. Các người cũng không nhận ra, Bùi Dịch bình thường cùng phụ thân mạnh miệng. Đạo lý rõ ràng, lúc này lại liền câu ăn khớp lời nói đều nói không nên lời. Người không muốn sớm như vậy kết hôn, người không phải nói, người muốn ở lâu đài. Loại kia, trên nóc nhà bò đầy dây thường xuân, có cửa sổ, có cái bàn, đọc sách, người ở bên trong, giống công chúa nhỏ đồng dạng. Trong lòng của hắn hoảng cực kỳ. Trong mắt bất an đều phải hóa thành thủy khí ra bên ngoài tràn ra. Phùng Nam cầm khăn thay hắn xoa con mắt, giống giờ hống hắn đồng dạng, nghe lời hắn nói, nàng nhịn không được mỉm cười, cái kia môi lau son môi, làm tôn thêm lấy trắng noãn chỉnh tề răng, xinh đẹp đến làm cho hắn đỏ mặt, nàng tuổi thiếu thời đã nói, chính mình cũng không lớn nhớ kỹ, có thể chỉ là thiếu nữ thời kỳ làm ra một cái tốt đẹp mộng. Thuận miệng cùng hắn nói chuyện, hắn liền nhớ trong lòng, thế nhưng là càng lớn lên, càng... càng phát ra hiện không có ai sẽ đem một người khác nâng ở lòng bàn tay. Đem nàng sủng thành công chúa, nàng nhìn xem Bùi Dịch mặt mày, gặp hắn hoảng loạn dáng vẻ, nàng đã thành thói quen mặc hắn tại ở một phương diện khác tình cảm muốn gì cứ lấy. Gặp hắn khổ sở, suy đoán hắn là sợ tương lai mình kết hôn không để ý tới hắn. Thế là an ủi hắn. A Dịch, đừng lo lắng, nàng dịu dàng mà nói. Liền là vợ chồng, cũng chưa hẳn là thân cận, nàng xem qua cha mẹ ở chung lúc tình cảnh. Dạng này thông gia, phần lớn chính là kết hôn. Sau cưới tình cảm cũng tương đương lạnh lùng. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong lòng ta, người tựa như đệ đệ của ta đồng dạng, ta chính là kết hôn, cũng sẽ không để ý tới ngươi, nàng biết hắn lòng ham chiếm hữu mạnh. Giờ âu yếm đồ vật cũng không chịu cùng người chia sẻ. Nói câu nói này cũng là nghĩ an hắn tâm, lại một lần đâm trúng Bùi Dịch trong lòng chỗ đau. Hắn cùng tuổi của nàng chênh lệch gần 5 tuổi, cái này 5 tuổi như một cái khoảng cách cực lớn, khó mà vượt qua. Trong lòng nàng, chỉ sợ nghĩ cũng không nghĩ qua tương lai một nửa khác là hắn khả năng như vậy tính. Ý nghĩ như vậy, vừa lúc là Bùi Dịch trong lòng sợ nhất, hắn lúc này càng luống cuống. Hắn không cho phép Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn gặp mặt. Hai người huyên náo tan rã trong không vui. Hắn một mình đi nước Pháp, trở về thời điểm, nàng đã nghe theo Phùng gia an bài, cùng Triệu Quân Hàn đính hôn. Hắn biết tin tức một đêm kia, uống đến say mềm, hắn đối với Phùng Nam so khắc cốt minh tâm càng nhiều. Hắn không cách nào buông tay, tự nhiên muốn lựa chọn đi đọ sức, dĩ vãng tại Phùng Nam trong lòng, niên kỷ của hắn quá nhỏ, ngây thơ vừa nặng, ra ra nói hắn dạng này là không có cách nào để Phùng Nam nhìn thẳng vào hắn là một nam tử hán. Hắn nghe theo lời của ra ra. Sớm tốt nghiệp, tiến vào trường quân đội học tập, Gia Gia đáp ứng hắn sẽ thay hắn xem trọng Phùng Nam. Không cho Triệu Quân Hàn cái này tiểu nhân thừa lúc vắng mà vào. Vì lập công, hắn chủ động tham dự nhiệm vụ, điều tra cùng một chỗ lợi dụng nhi đồng xuyên quốc gia buôn lậu thuốc phiện bản án. Lại bởi vì đồng hành họ Trần Chiến Hữu sai lầm, thân phận lộ ra ngoài, Bùi Tấn Hoài chạy đến London lúc. Hắn đã nói không ra lời, ánh mắt của hắn còn đang nhìn phương xa, dường như đang đợi kỳ tích xuất hiện. Phùng Nam muốn tới, ông nội ngươi đã thông báo nàng, Bùi Tấn Hoài cầm điện thoại di động. Điện thoại trong video, Bùi lão gia tử cố gắng trấn định, thanh âm lại đang phát run, thân thể của hắn luôn luôn cứng rắn, lại bởi vì cháu trai xảy ra chuyện, cả người hơi kém nhịn không được, trong video đã trụ lên quải trường. Gia Gia A Dịch A, cũng không thể có việc, người phải có sự tính, Gia Gia làm sao sống nổi. Bùi Tấn Hoài hai mắt đỏ bừng, rất nhiều chuyện tất cả mọi người đã dự liệu được, Bùi Dịch cũng có cảm giác, Bùi lão gia tử còn đang nói với hắn muốn thông chi Phùng Nam. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, muốn để Phùng Nam rõ ràng tâm ý của hắn, thế nhưng là lúc này. Làm cho nàng rõ ràng tâm ý, nàng quãng đời còn lại không có mình làm bạn, nàng ứng làm như thế nào qua. Hắn nhớ tới gian nào nước Pháp lâu đài, tiếc nuối nhất chính là nhiều năm như vậy, nàng một lần đều không có đi qua, nơi đó có hắn tự tay trồng hạ dây thường xuân, có nàng nhất định sẽ thích sân thượng một góc, bên cửa sổ có cái bàn, bày đồ uống trà cùng nàng sách thích, cái gì cũng có, liền thiếu một cái nàng. Hắn trong tưởng tượng nàng hẳn là ngồi ở trên ghế mây. Buổi chiều ánh nắng sẽ xuyên thấu qua thảm cỏ xanh vẩy ở trên người nàng. Nàng ôm sách, phối ấm trà có thể qua đến chưa? Mà hắn chỉ cần có nàng một cái, cũng đủ để hết cuộc đời. Hắn đi rồi về sau, Phùng Nam đi Bùi ra đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Trong tấm ảnh hắn anh tư bừng bừng phấn chấn, gương mặt gầy gò. Đã sơ sắp trưởng thành kiên nghị thiếu niên, mặt mày trầm ổn, cùng năm đó trong ấn tượng thiếu niên hoàn toàn khác biệt. Bùi đại thái thái cùng lão thái thái thân thể đều sụp đổ. Ở tại hắn trong phòng không chịu ra, ôm hắn đồ vật hô tên hắn. Phùng Nam đi khuyên thời điểm, thấy được trong phòng của hắn cái kia một tủ sách. mỗi một bản nàng đều quen. Nàng chấn động vô cùng. Hắn ngăn tủ trong ngăn kéo, lấp nguyên một tủ thư tình, đều là viết Phùng Nam Thu. Chữ viết đều có khác biệt, mỗi một phong đều là có người viết thư tình cho nàng. Bùi Dịch đều mở ra nhìn qua, nàng giống như là đánh bậy đánh bạ tiến vào một thiếu niên nội tâm thế giới chỗ sâu. Từ hắn tuổi thơ lúc thích, đến thời niên thiếu mê luyến, đến thanh niên lúc lửa nóng, nhiệt liệt tình cảm cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Tại Bùi Dịch trong phòng, nàng nhìn thấy một chương lâu đài bản thiết kế, nàng mang một loại mình cũng không hiểu tâm tình. Đi vào nước Pháp, nàng đứng ở đó ở giữa bò đầy dây thường xuân lâu đài trước. Có chút mờ mịt không biết làm sao, nơi này hết thảy đều là nàng thích, thiếu niên kia khẳng định chờ đợi qua nàng đến tình cảnh nơi này. Nhưng đáng tiếc hắn tại lúc, nàng không đến, nàng lúc đến, hắn đã không có ở đây. Nàng ở đây tạm thời ở lại, tự mình thu thập phòng, quản lý hoa cỏ, nghe nơi này người hầu nói. Dĩ vãng có chút làm việc, đều là Bùi Dịch tự mình sẽ là money Bùi đại thái thái tinh thần tốt chút ít. Để cho người ta đưa tới một chút Bùi Dịch đồ vật. Nàng tìm được một hộp lớn thư tín, là Bùi Dịch chữ viết, nàng một chút liền nhận ra, những cái kia thư tín, là hắn không có gửi ra ngoài. Nàng ngâm ấm trà, ngồi ở bên cửa sổ trên ghế mây, phá hủy một phong thư, cái kia chữ viết là Bùi Dịch, Phùng Nam một chút liền nhận ra, ung dung trà hương theo hơi nóng lượn lờ dâng lên, phong thư này là viết cho mỗi một cái ái mộ Phùng Nam tình địch. Hắn tại mỗi một phong thư phần cuối, đều thật lòng viết, thật xin lỗi, bạn học, Phùng Nam không có cách nào đáp lại người ái mộ, nàng là công chúa của ta. Nàng luôn luôn rất ít mất khống chế, Phùng Thái Thái dạy bảo qua nàng, vô luận bất cứ chuyện gì, một cái danh viện thục nữ, đều không nên thất thố khóc lớn, muốn có thể thu thập được tâm tình của mình, phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc chấn định. Hỉ nộ không nên hiện ra sắc, quá mức cảm xúc hóa là sẽ cho người chế giễu. Nàng từ trước đến nay làm rất khá. Bị các trưởng bối tán dương qua tiến thối có độ, nhưng lúc này nàng lên tiếng khóc lớn, đã từng có cái tươi đẹp như chiêu dương thiếu niên, đem nàng nâng ở ngực, yêu nàng tận xương, đem nàng thuận miệng lời nói nhớ kỹ trong lòng, nguyện ý vì nàng thời thiếu nữ một giấc mộng lớn phí trắc trở. Nàng đã từng cho là mình chỉ là một cái cá chậu chim lồng. Yêu hận hỉ nộ không phải do nàng làm chủ. Có thể nàng đến lúc này mới phát hiện, trong mắt cha mẹ, có thể nàng chỉ là một cái đê tuyến con rối, không quan trọng gì, nhưng tại Bùi Dịch trong lòng, hắn nhưng thủy chung đem nàng bưng lấy, muốn đem nàng sủng thành công chúa, nàng gào khóc, giống tuổi nhỏ lúc nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bùi Dịch giống như. Gia Gia sau khi qua đời, nàng định cư nước Pháp, tâm tưởng là bị giam cầm. Thế nhưng lại rất an tâm bình tĩnh, hơn xa trước kia thấp thỏm lo âu phải tốt hơn nhiều. Cái này một loại an ninh, là biết có người như thế yêu nàng, cho nàng mang đến, Bùi đại thái thái đã từng đến thăm qua nàng, muốn nói lại thôi, sợ nàng cả đời này cứ như vậy chậm trễ. Phùng gia cùng Giang gia hôn sự một mực trì hoãn, cha mẹ bất mãn hết sức nàng dạng này tùy hứng. Lại bởi vì Bùi gia không dám đem nàng như thế nào. Nàng từ Bùi đại thái thái trong miệng mơ hồ nghe được Triệu Quân Hàn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Bên người tình rất nhiều người, tranh giành tình nhân, còn náo xảy ra nhân mạng, bất quá những này đều cùng với nàng không có quan hệ. Nàng lần thứ nhất phát hiện, tùy hứng không có tự mình nghĩ giống bên trong khó, nàng chỉ hối hận mình tùy hứng quá muộn. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng nhất định sẽ không nhậm thời gian hư độ. Nàng chọn qua tự mình nghĩ qua sinh hoạt, không vì Phùng gia sở khốn nhiễu, không bị thân phận, địa vị trói buộc. Nếu như nàng cùng Bùi Dịch ở giữa còn có duyên phận, có thể nàng sẽ đem cái này duyên phận nắm chắc. Phùng Nam muốn 25, mẫu thân gọi điện thoại tới, ám chỉ nàng niên kỷ không nhỏ, hẳn là nhiều giao chút bạn bè. Gần đây Trung Nam Thực Nghiệp cùng Giang Hoa Tập đoàn có hạng mục muốn hợp tác. Phùng Khâm Luân 10 phần coi trọng cái này hợp tác hạng mục. biết được Triệu gia người thừa kế niên kỷ so với nàng không lớn hơn mấy tuổi. Cố ý làm cho nàng cùng Triệu Quân Hàn tiếp xúc nhiều. Nhưng cha mẹ lại không dám cùng Phùng Trung Lương lộ ra cái miệng này phong. Đành phải từ nàng nơi này ra tay, liên tiếp gọi điện thoại nói với nàng. Nàng cùng Triệu Quân Hàn lần thứ nhất gặp mặt, liền bị Bùi Dịch đụng thẳng. Hắn bị tức giận mà đi, nàng còn chưa kịp đi hống hắn, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã trở thành đế đô bên trong một cái khác gia cảnh nghèo khó cô gái giang sắt. Toàn tâm toàn ý muốn bằng vào mỹ mạo tiến vào giới giải trí, trở nên nổi bật thiếu nữ. Nàng thở dài, vì sinh hoạt, nàng cùng bạn học cùng đi thử sức, tiến vào đoàn làm phim môn sơ sinh hoạt tuy nghèo khốn, so với trước kia an tâm rất nhiều, không còn là cá chậu chim lồng, cùng trước kia Phùng Nam sinh hoạt làm cái dứt bỏ. Nàng lại ẩn ẩn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm mân đi trường học huấn luyện quân sự lúc. Nàng nhìn thấy Bùi Tấn Dương lôi kéo Bùi Dịch xuất hiện tại sân huấn luyện địa. Nàng nghĩ mình cùng Bùi Dịch ở giữa, có thể sẽ không lại có cái gì ràng buộc, là có chút đáng tiếc. Nàng từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, từ đứa bé trưởng thành là thiếu niên, thứ tình cảm đó là không dễ dàng dứt bỏ. Nhưng lúc gặp mặt lại, hắn đều đã không nhận ra mình. Hắn chẳng qua là cảm thấy đứng dưới tàng cây vặn lấy cái nắp thiếu nữ cảm giác có chút quen. Không biết tại sao, nhìn thoáng qua, liền cũng không quên được nữa. Làm giả hóa thật sau sát Thanh Yến, trong thang máy nàng mượn Bùi Dịch tính cách thoát thân. Nhìn hắn đối với mình nhìn cũng không nhìn, lãnh lãnh đạm đạm, trong lòng có chút buồn bực. Nàng quen thuộc hắn nhìn thấy mình lúc toàn tâm toàn ý chú ý. Liền lại khó thích ứng hắn thái độ lạnh lùng, loại kia thất lạc nàng cũng không nói lên được vì cái gì. Nhưng nàng tính cách từ trước đến nay nội liễm, liền cưỡng chế tâm bên trong, thẳng đến đại học trong túc xá tỉ muội sinh nhật đêm đó. Hắn uống rượu say, đi lầm đường, đưa nàng ôm lấy, hắn tìm tới nàng, cho tới nay bởi vì niên kỷ chênh lệch, hắn xưa nay không dám thổ lộ. Rốt cục lúc này không cố kỵ nữa, nàng sau khi trùng sinh, niên kỷ so hắn còn nhỏ 2 tuổi, đường những cái kia khoảng cách không còn là hồng câu, làm nàng quen thuộc mặc hắn muốn gì cứ lấy. Khi hắn phát hiện kỳ thật nàng đối với mình cũng không có kháng cự. Đường thanh mai trúc mã trưởng thành, hai nhỏ vô tư tình cảm trong lòng nàng cũng không phải là hoàn toàn không có khó khăn chắc trở thời. Điểm hắn thuận lý thành trương trở thành bạn trai của nàng. Bùi Dịch bắt đầu cảm thấy mình ngốc. Hắn từ nhỏ đã đối nàng tùy hứng đã quen. Nàng một mực bao dung, dịu dàng đối với hắn. Dĩ vãng hắn luôn cảm giác mình đối nàng tùy hứng lộ ra quá ngây thơ. Tận lực áp chế mình cái này một mặt, không kịp chờ đợi nghĩ để cho mình trưởng thành. Muốn để nàng nhìn thấy không đồng dạng bản thân. Về sau, hắn mới phát hiện hắn tại sao muốn đi thay đổi. Nàng xem qua hắn nhất ngây thơ một mặt, lại luôn chiều theo hắn. Hắn yêu quá nhiều, quá mức lo được lo mất, do dự không dám động, ngược lại chuyện xấu. Hiện tại hắn cường ngạnh muốn dắt tay của nàng, nàng chẳng phải bị hắn cầm. Muốn dẫn nàng đi nước Pháp, liền quang minh chính đại nói với nàng, tình yêu có thể dùng một loại khác phương pháp đi giữ gìn. Yên lặng theo nàng trưởng thành, không giống như Phùng gia xem nàng như thành một con tơ vàng chim khách nhốt tại trong lồng. Nhìn nàng làm mình chuyện muốn làm nghiệp, tại lĩnh vực của mình phát sáng phát nhiệt, muốn hướng nàng cầu hôn, làm cho nàng thành vì chính mình hợp pháp thê tử. Đêm tân hôn lẽ thẳng khí hùng ủng nàng vào lòng, theo nàng vượt qua tuổi thơ bị bắt cóc sợ hãi, nhìn nàng đi ra bóng ma, học được đi tha thứ Giang Chí Viễn. Tiếp theo lại đi nỗ lực, nàng mang thai, hai người tình yêu kết tinh tại trong cơ thể nàng dựng dục. Bùi Dịch nhìn thấy siêu bên trong cái kia nho nhỏ phôi thai hình thức ban đầu. Dù là hắn hôm nay sớm là trầm ổn dị thương tính cách. Năm đó ngây thơ hóa thành thành thục, ổn trọng, nhưng khi nhìn đến tấm hình kia lúc, vẫn như cũ hốc mắt phát nhiệt, hạ siêu quần vì nàng loại trừ một năm làm việc nhàn rỗi. Phùng Trung Lương cao hứng điên rồi. Hắn nguyên bản đầu xuân lúc lây nhiễm cảm cúm, ho khan rất nhiều ngày, tinh thần cũng có chút uể oải. nghe xong cái này tin tức tốt, lập tức bệnh đều đi hơn phân nửa. Nuôi không tới nửa tháng là tốt rồi trôi chảy. Bùi gia bên trong, Bùi lão gia tử thường xuyên đào từ điển, muốn vì Bùi gia một đời mới đứa bé đặt tên. Hắn có thể còn sống, nhìn thấy trưởng tôn đứa bé thứ nhất xuất thế. Đối với Bùi lão gia tử tới nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường đáng giá hưng phấn sự tình. Bùi lão thái thái cũng cùng con dâu thu xếp lấy vì hài nhi sinh ra đặt mua vật phẩm money Bùi gia. Công chúa nhỏ sinh ra thời điểm, chúng tinh cùng nguyệt, Bùi lão gia tử cả một đời trải qua rất nhiều. Đánh trận, trải qua mã, cầm qua súng, nắm qua bút, lại tại tiếp nhận y tá đưa tới đứa bé lúc, cơ hồ kích động đến muốn ôm không được, làm nhỏ phụ thân của công chúa. Bùi Dịch là không có ngay lập tức nhìn thấy nữ. Sự chú ý của hắn tất cả giang sắt trên thân. Giang Chí Viễn lo lắng nữ nhi, nghĩ đến xem nàng. Hắn nhẹ nhàng đánh mở cửa phòng, giang sắt nằm tại trên giường lớn, trong phòng màn cửa bị sắn lên, 10 phần yên tĩnh, đám người một mực khắp nơi tìm không đến Bùi Dịch nửa năm tại bên người nàng. Cầm giang sắt tay, trong bệnh viện người đều nói Bùi gia công chúa nhỏ ra đời. Thế nhưng là trong lòng ta, công chúa của ta lại từ đầu tới đuôi đều chỉ có một mình ngươi, thiếu nữ kia thời đại nói với hắn. Muốn một gian lâu đài, phải có màu trắng cửa sổ, nóc nhà muốn bò đầy dây thường xuân, muốn làm một cái công chúa nhỏ, hắn đều một mực để tâm bên trong, cũng không còn cách nào quên đi. Lời cuối sách, Giang Chí Viễn tâm tình thật sự là rất phức tạp, nữ nhi có tốt kết cục, hắn hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng hắn thật sự là không hiểu thấu nhìn Bùi Dịch có chút không lớn thuận mắt. Hắn loại kia một lời khó nói hết tâm tình, chính mình cũng nói không rõ ràng lắm, thẳng đến nhìn thấy Bùi gia công chúa nhỏ, nghĩ đến rất nhiều năm về sau, khả năng Bùi Dịch cũng sẽ có cùng hắn lúc này đồng dạng tâm tình. Mới rốt cục cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Hết chương.